Bất diệt bá thể quyết, chương 376, tứ đại võ cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hôm sau. Phương Đông chân trời vừa lộ ra ngân bạch sắc, một sợi ấm áp ánh nắng tự tầng mây bên trong vẩy xuống. Mộ Phong từ trong khoang thuyền đi đến bong tàu, khoanh chân bưng ngồi ở mũi thuyền, sắc bén đôi mắt xuyên qua tầng mây, đâm về phương Đông chân trời một sợi húc nhật quang huy. Thiên địa vạn vật đều có ý cảnh, ta vẻn vẹn ngộ ra một loại kiếm ý còn thiếu rất nhiều. Mộ Phong thấp giọng thì thào, đôi mắt lại nhìn chằm chằm phương Đông chân trời cấp độ phân minh tầng mây, cùng vậy sẽ tầng mây nhuộm thành kim hồng chi sắc húc nhật quang huy, đôi mắt bên trong nhưng lại lộ ra sở ngộ chi sắc. Mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh cùng mệnh hải cảnh chỉ là võ đạo bắt đầu cơ sở nhất cảnh giới. Chỉ có siêu thoát, cái này cơ sở ba cảnh tiến vào tứ đại võ cảnh tại võ đạo một đường mới có thể xem như nhập môn. Võ vương chính là tứ đại võ cảnh đệ nhất trọng cảnh giới. Võ vương cùng mệnh hải cảnh có bản chất bên trên chênh lệch, một khi tấn cấp võ vương, đã không chỉ là linh nguyên gia tăng, mà là ý cảnh chênh lệch. Võ vương nắm giữ ý cảnh chi lực có thể mượn nhờ một nhỏ bộ phận thiên địa vạn vật lực lượng, lấy phát huy ra cường hãn vô song thực lực. Võ vương trung phân cửu giai, tại võ vương chi cảnh, mỗi tăng lên một giai, đối tự thân nắm giữ ý cảnh chi lực cũng liền càng ngộ càng sâu, liền có thể mượn nhờ càng nhiều thiên địa chi lực. Nếu chỉ đơn theo linh nguyên hùng hồn đến so, nhất giai võ vương linh nguyên khả năng tương đương với 10 tên mệnh hải cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nhưng nhất giai võ vương lại có thể tiện tay bóp chết 10 tên mệnh hải cửu trọng đỉnh phong võ giả, cả hai chủ yếu chênh lệch cũng không tại linh nguyên mạnh yếu bên trên, mà là ý cảnh bên trên chênh lệch. Cường đại linh nguyên phối hợp huyền diệu ý cảnh, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực vượt xa 10 tên, 100 tên mệnh hải cửu trọng đỉnh phong võ giả. Võ vương bên trên chính là võ tôn chi cảnh. Võ tôn ít nhất là lĩnh ngộ hai loại ý cảnh chi lực mới có thể bước vào thực lực xa xa so võ vương phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếp trước Mộ Phong bước vào võ vương chi cảnh thời điểm, liền đã ngộ ra được ba loại ý cảnh chi lực, tiến vào võ tôn chi cảnh thì là ngộ ra được 5 ý cảnh chi lực. Bực này thiên phú tại thời đại kia cơ hồ không ai bằng, một thị tuyệt trần. Mà cái kia 5 ý cảnh chi lực theo thứ tự là kiếm ý, vân ý, dấu hiệu sắp mưa, chiều dương ý cảnh cùng tịch dương ý cảnh. Tuy nói Mộ Phong kiếp trước từng ngộ ra tới qua, nhưng ý cảnh chi lực quá mức huyền diệu, là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Kiếp này hắn mặc dù đã thức tỉnh ký ức, trong trí nhớ có vô số võ pháp, tâm pháp, bí thuật các loại, nhưng duy chỉ có ý cảnh chi lực hắn nhưng căn bản nghĩ không ra. Bởi vì ý cảnh chi lực căn bản không phải dựa vào ký ức mà là dựa vào cảm ngộ đìa. Mộ Phong chỉ có đi tìm tới kiếp trước lĩnh ngộ thời điểm cái loại cảm giác này, hắn mới có cơ hội ngộ ra kiếp trước ngộ qua ý cảnh chi lực. Lúc trước tại Cửu Lê Quốc Đô thời điểm, Mộ Phong chính là tìm được kiếp trước cảm giác, cuối cùng thuận lợi ngộ ra được kiếm ý. Mộ Phong yên lặng nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay cùng tự trong tầng mây không ngừng vẩy xuống húc nhật quang huy, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong trong cơ thể tản mát ra một cỗ huyền lại huyền khí tức. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp tại một danh khí hơi thở rộng lớn lão giả làm bạn hạ tự khoang tàu hạ đi đến bong tàu chỗ. Cái này bóng người đẹp đẽ chính là Cao Tần Nhiễm. À, đây không phải là Lý Phong sao? Cao Tần Nhiễm vừa đi ra khoang tàu, đôi mắt đẹp lập tức liền bị đầu thuyền trước khoanh chân ngồi một tên thiếu niên hấp dẫn. Thật kỳ diệu khí tức à, hắn là đang tu luyện sao? Cao Tần Nhiễm tu vi mặc dù không cao, nhưng cảm giác lực lại cực mạnh, lập tức liền cảm ứng được Mộ Phong trên người chỗ tản ra cái kia cỗ huyền lại huyền khí tức. Nghĩ tới đây, Cao Tần Nhiễm nhấc chân lên, định muốn đi. Hướng Mộ Phong, lại bị bên người lão giả cho ngăn lại. Nhị gia gia, ngươi cản ta làm gì? Cao Tần Nhiễm có chút không hiểu nhìn xem bên cạnh vừa đưa tay ngăn lại hắn lão giả. Tần Nhiễm, không nên đi quấy rầy hắn, nếu là ta đoán không lầm, kẻ này hẳn là tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Lão giả nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt lóe ra tinh mang. Đốn ngộ, hắn khí tức yếu như vậy thế mà cũng có thể đi vào đốn ngộ. Cao Tần Nhiễm đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nàng tự nhiên là nghe nói qua đốn ngộ. Tại thần kiến đại lục chắc chắn sẽ có như vậy một số người trời sinh ngộ tính siêu phàm thoát tục, vô luận là học cái gì đều cực nhanh, lực lĩnh ngộ, sức hiểu biết càng là xa xa siêu việt thường nhân. Như thế một số người, được xưng là tuyệt thế thiên tài. Đốn ngộ chỉ có thiên tài chân chính tại cơ duyên xảo hợp phía dưới mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tiến vào, bởi vì một khi đốn ngộ về sau tất nhiên có thể đột phá hiện hữu bình cảnh, đồng thời về sau tu luyện càng là có thể đột nhiên tăng mạnh đạt tới tốc độ bất khả tư nghị. Ở trong mắt Cao Tần Nhiễm, chỉ có những tu luyện kia cao cường thiên tài mới có tư cách tiến vào đốn ngộ chi cảnh. mà Mộ Phong nhìn qua thường thường không có gì lạ, mà lại khí tức cũng không mạnh, liền mệnh hải cảnh cũng không nhập. Tư chất như vậy bình thường võ giả, làm sao sẽ có tư cách đốn ngộ đâu? Tần Nhiễm, có lẽ là chúng ta xem thường kẻ này. Kẻ này rất có thể không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão giả ánh mắt sáng ngời đánh giá Mộ Phong, khóe miệng hơi vểnh, trong lòng dâng lên hứng thú nồng hậu chi sắc. Cao Tần Nhiễm trầm mặc lại, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong lòng vẫn như cũ âm thầm lắc đầu. Cho dù lão giả nói như vậy, nàng vẫn như cũ không quá tin tưởng Mộ Phong có cái gì xuất chúng địa phương, dù sao cái sau từ đầu tới đuôi, đều quá mức bình thường. Sau hai canh giờ, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn xem vẩy rơi xuống ánh mặt trời nóng bỏng. Tia nắng ban mai quá mức ngắn ngủi. Mộ Phong lắc đầu, hắn tại cảm ngộ mặt trời mới mọc đồng thời, cũng đang yên lặng thể ngộ lấy kiếp trước cảm giác, hắn đã dần dần tìm được chiều dương ý cảnh. Đáng tiếc là, mặt trời mới mọc thời gian quá ngắn, hắn vừa tìm tới cảm giác mặt trời mới mọc đã dâng lên hóa thành chính dương. Nếu là mặt trời mới mọc thời gian lâu hơn một chút, có lẽ hôm nay hắn liền có khả năng ngộ ra chiều dương ý cảnh. Lý công tử, người mới thế, nhưng là tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Tần Nhiễm chính mỉm cười đi đến, bên cạnh nàng đi theo một lão giả. Mộ Phong nhìn chằm chằm Cao Tần Nhiễm bên người lão giả một chút, này lão khí tức cực mạnh, hẳn là chỉ ít cũng là mệnh hải bát trọng tu vi, hẳn là cao gia cao thủ chân chính. Ta cũng không biết có phải hay không, chờ ta sau khi tỉnh lại, mặc dù có rõ ràng cảm ngộ nhưng thật giống như lại không có thu hoạch gì. Mộ Phong vân đạm phong khinh nói. Nghe vậy, Cao Tần Nhiễm nụ cười trên mặt mặc dù không giảm, đôi mắt chỗ sâu thì là có vẻ đắc ý, cố ý mắt nhìn bên người lão giả. Lão giả tự nhiên là minh bạch Cao Tần Nhiễm ánh mắt này ý tứ cũng là xem thường, ánh mắt thì là tha có thâm ý mà nhìn xem Mộ Phong, nói, Lý công tử. Lão hủ là Cao gia Cao Thiên Tung, lần này đến Ly Hỏa Vương Đô về sau, có thể có hứng thú đến ta Cao gia làm khách. Lời vừa nói ra, Cao Tần Nhiễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình cái này nhị gia gia thế mà tự mình mời Mộ Phong đến Cao gia. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt, tại Ly Hỏa Vương Đô ngoại thành, có thể được vinh hạnh đặc biệt này thế nhưng là lác đác không có mấy a, nhưng trước mắt bình thường thiếu niên lại có thể được vinh hạnh đặc biệt này, cái này khiến Cao Tần Nhiễm nghi hoặc không hiểu, lại có chút ghen ghét. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong tiến vào đốn ngộ, bất quá là may mắn mà thôi, hơn nữa còn tại đốn ngộ bên trong không có thu hoạch gì. Kẻ này căn bản không có tư cách thu được Cao Thiên Tung tự mình mời. Mộ Phong mắt nhìn Cao Thiên Tung, bình tĩnh nói, tại hạ trước cảm ơn. Tiền bối ý đẹp, nhưng ta còn có chút sự tình, chỉ sợ không đi được. Người thế mà cự tuyệt nhị gia gia mời, Cao Tần Nhiễm đôi mắt đẹp trừng lớn, thốt ra nói, cách trương.